Chương 1446 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp đồ vật của ta. Các ngươi cũng xứng. Tóc đỏ, đen áo choàng, trong tay đao nhất lạc y vù. Thô bạo lộ ra ngoài, một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn bắn ra đi, những kia yêu thú tất cả đều bị thật ngất ở một nửa giây, cũng ở trong chớp nhoáng này, một cái ma tính tiếng cười vang lên, e ha ha ha, a ha ha ha, Miss Forson lớn chiêu thả ra ngoài, một trận bùm bùm viên đạn, tạo thành vô số bạo kích thương tổn ghi âm. Một sóng lớn triệu hoán trên thể nhân vật xuất hiện, cấp tốc phản công đi tới, Diệp Kinh Vân đều ngu ngốc, ở những thứ này đều là người ngoài hành tinh sao? Từng cái quái dị cực kỳ, ngươi nhìn dùng tóc của bọn họ, con mắt, còn có. Rầm, cái kia cầm súng kiếp nữ nhân, wow. Ta liền chưa từng thấy như vậy khiêu gợi nữ nhân, thật là làm cho người ta, Diệp Kinh Vân liền nuốt nước miếng, Miss Forson này bộ ngực, này cái mông vung cao. Đối với bất kỳ nam nhân đều có thể thuấn sát, Long Phi một cái bạo lực đập xuống cầm Diệp Kinh Vân cho gõ tỉnh nói, ngài đừng suy nghĩ nhiều, nàng là ta. Thật sự rất muốn cùng nàng phát sinh chút gì nhưng là một ngày chỉ có 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ à, người có thể làm cái gì, thật sự quá ngắn. Đối với điểm ấy, Long Phi trong lòng oán niệm quá sâu, bất quá hệ thống chính là hệ thống, ngươi chính là oán niệm quá sâu nó cũng không thể là người thay đổi, Ken. Ken. Ken. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tục vang lên, một con yêu thú chính là mấy triệu điểm EXP, mấy phút sau, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần cấp cấp 7. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi nuốt chửng người huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 29 cấp. Thăng cấp trong phút chốc, một dòng nước ấm tràn vào nội tâm, toàn thân cực nóng, sức mạnh phun trào rất sảng khoái, để thăng cấp chính là sảng khoái, thần cấp cấp 7 rồi. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, kẻ còn kém cấp 3 liền có thể đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Thần cấp sau khi cũng không có cao đến đâu đẳng cấp, chỉ là có một ít bản thiên, địa, nhân tam đại bản danh sách, bất quá này tam đại bản danh sách chỉ có 300 người, lấy Long Phi tu vị dĩ nhiên thiên bản hẳn là không thành vấn đề, y hô. Long Phi trên người uể oải quét đi sạch sành sanh, cái cổ loáng một cái khanh khách then chốt nổ vang, thăng cấp sau khi, sinh mệnh giá trị. Linh viện trị hoàn toàn khôi phục lại đây, lại nhìn chu vi yêu thú, bếp miệng nói, hiện tại lại đến phiên ta rồi. Thiên đình, trong địa ngục triệu hoán trên thẻ người thời gian vừa đến, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tiến vào làm lạnh thời gian, Long Phi đứng lên đến, trong tay Diệt Thiên kéo trên đất, một đường ánh lửa tung tóe, lại một lần nữa nhảy vào bầy yêu thú bên trong, hống ra một tiếng, giết. Quang tốc kiếm pháp. Bóng người như điện, điên cuồng quét ngang, về phía trước sơn cốc. Ta đã cảm ứng được thông thiên thú khí tức. Khẳng định thì ở phía trước. Ha ha ha. Nếu như bị ta chém giết thông thiên thú, vậy ta sẽ vượt qua chiến vô song, trở thành trong lịch sử người số một. Ha ha, y người nằm mơ chứ. Thông thiên thú so với người tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, hơn nữa bọn chúng thông minh so với người cũng cao hơn, liền người còn muốn giết bọn chúng. Mấy con tiểu đội hướng Long Phi vị trí bên trong thung lũng tới gần, hiện tại tiến vào bí cảnh không tới 2 giờ. Nếu như ai có thể chém giết thông thiên thú, này thật sự sẽ trở thành trong lịch sử người số 1 chiến vô song đều dùng 10 tiếng, 2 giờ đánh chết, quá khủng bố y âm. Quang tốc nhất kiếm. Bào. Long Phi trên người mấy lần vết thương sâu thấy được tận xương, toàn thân đều là tiên huyết, Diệt Thiên kiếm trên bùng nổ ra dương thần bản mệnh thần khí uy lực, một chiêu kiếm bạo giết, đem một con thông thiên thú vị trí trái tim cho xuyên thủng đi, ầm. Thông thiên thú thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, cũng ở đồng thời một đầu khác thông thiên thú song quyền một ôm, không cho Long Phi bất kỳ thời gian phiên thiên tầng tầng đánh xuống, Diệp Kinh Vân gắng gượng chống đỡ đi tới, ghi a ghi ầm. Diệp Kinh Vân thân thể chìm xuống, từ giữa không trung rơi xuống, này một con thông thiên thú càng thêm hung mãnh, sức mạnh càng mạnh hơn, Diệp Kinh Vân tu vị căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị oanh nứt đi, Long Phi đánh ra Diệt Thiên kiếm, nhìn chằm chằm đầu kia thông thiên thú trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý, ngay đụng đến ta huynh đệ. Lão tử liền muốn mạng của ngươi. Bạch. Tay trái một phen, Tịnh Liên yêu hỏa hơi động dưới chân Thăng Liên, nhảy vọt đến giữa không trung, một chưởng phủ xuống, nghe ầm ầm. Đánh vào thông thiên thú trên đỉnh đầu, đầu kia thông thiên thú hét thảm một tiếng, hai tay quét qua, Long Phi thuận thế nhảy một cái, lần thứ hai rơi vào giữa không trung, hai tay nắm chặt Diệt Thiên kiếm, ở trên cao nhìn xuống, một chiêu kiếm bổ ra đến, nghe Diệt Thiên, chém. Kiếm khí kéo dài trăm dặm, ánh lửa ngút trời. Điên cuồng thiêu đốt hư không, một đạo phách thiên diệt sức mạnh rót xuống, dọc theo thông thiên thú đỉnh đầu tầng tầng bổ xuống, sức mạnh không gì sánh kịp, ầm ầm ầm. Thông thiên thú thân thể chia ra làm hai, hệ thống cũng trong nháy mắt vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thông thiên thú thu được kinh nghiệm 1.500.000 điểm, linh nguyên trị 500.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thông thiên huyết thống, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thông thiên ma hạch, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được hoàng mỹ nhất kích kiếm pháp phóng thích tu luyện. Hệ thống liên tiếp nổ tung, Long Phi từ giữa không trung rơi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn bộ bên trong thung lũng đâu đâu cũng có yêu thú thi thể, cuối cùng đem toàn bộ yêu thú giải quyết, ghi hô, hô, hô, Long Phi thở dốc như trâu, lẩm bẩm nói, kẻ này thông thiên thú còn này không phải bình thường mạnh, nếu không có thiên đình, địa ngục những kia trên thể cường giả tiêu hao phần lớn lượng máu, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Nam Cung Yến cũng có chút yếu ớt nói, Ê Long Phi người thế nào rồi? Long Phi lắc đầu một cái, nói, Ê ta không có chuyện gì, đi trước tiên đi xem Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân ban Long Phi gánh vác một đòn, cú đấm kia bạo kích hạ xuống, Long Phi e sợ hiện tại đã chết rồi. Vừa lúc đó, bên trong thung lũng xuất hiện một làn sóng người, nhìn hai cái thông thiên thú đầu lâu. Bọn họ trong ánh mắt tỏa ra tham lam tinh mang, Long Phi lập tức đứng lên đến, khóe miệng lạnh lùng một câu, Nam Cung Yến cũng ý thức được chu vi khí tức nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm, thông thiên thú đầu lâu à, ngăn ngắn hai cái đến giờ liền đến tay, tốc độ này. Mau kinh người, ai có thể lấy ai liền có thể trở thành là thông thần thiên tháp người số một, cái này mê hoặc thực sự là quá to lớn, Long Phi lạnh như băng nói ra, kẻ ta chỉ nói một câu, muốn cướp đồ vật của ta, trước tiên ước lượng các ngươi một chút mình phân lượng có đủ hay không tư cách. Ta chỉ làm cho các ngươi một cơ hội. Cướp thành quả thắng lợi, Long Phi tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, hơn nữa, bị thông thần thiên tháp trưởng lão ức hiếp, các loại không công bằng nhằm vào, Long Phi trong bụng đã sớm ổ một đám lửa, hiện tại liền những này sát hạch đệ tử đều muốn tới bắt nạt hắn, mổ mổ, lúc này. Một tên đệ tử đi ra, sắc mặt mang theo dữ tợn cười gằn, nói, Long Phi, ngươi đều bộ dáng này còn có thể như thế nào à? Các anh em, cơ hội chỉ có một lần. Ai có thể cướp được thông thiên thú đầu lâu, ai chính là thông thần thiên tháp người số 1. Cướp à? Số từ 1833 công vớt bi, liêu.